Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 790, chương 790, đăng cần hoan nghênh ngươi. Vì ngươi khai thiên tịch địa. Điện thoại vẫn còn tại tiếp tục. Adam thật muốn nói, nếu mà ngươi thực tế thích hài tử, đăng cần Adler công thức xem như là ngươi cái thứ nhất đại tôn tử. Liền sợ ngài già tiếp thụ không được như thế tân triều đại tôn tử. Bởi vì ngài già mãi mãi cũng đọc không hiểu hắn. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên loại lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Một khi nói ra, chỉ có hai cái kết quả. Một cái là lão mụ Amy mang theo nước tiểu. 6. Bé con Jenny, trong đêm bay tới, hành hung gia tộc Chi Quang. Ngoài ra còn có một loại khả năng chính là lão mụ Amy. Thuận dòng xe đẩy, trực tiếp nhận xuống đăng cần Adler công thức cái này đại tôn tử. Sau đó yêu cầu Adam làm tròn lời hứa. Lấy hai tử mụ hắn Bách ghi. Lấy Adam đối lão mụ Amy hiểu rõ. Cả hai hơn phân nửa vẫn là chiếu cố. Ta vẫn là một cái y tá. Vô cùng lợi hại y tá đây. Đầu bên kia điện thoại. Lão mụ Amy khinh thường nói. Bác sĩ chỉ là chẩn bệnh. Y tá mới có thể điều trị. Cho nên ta cho ngươi biết. Không quản ngươi cái kia một bộ chơi lại lôi cuốn. Vẫn là có 0% điểm lẻ loi một khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Xem như mụ mụ ngươi. Ta chân thành hy vọng. Loại này ngoài ý muốn độc lập phát sinh. Tuyệt đối đừng đến lúc đó liên tiếp ngoài ý muốn cùng một chỗ phát sinh. Ta ngược lại là không quan trọng. Nhìn ngươi nhức đầu không lớn. Đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ. Adam kìm lòng không được dùng tiếng mẹ đẻ thầm nói. Ngươi nhắc tới cái gì đây? Lão mụ Amy mặc dù nghe không hiểu, lại nhạy cảm giác được Adam tại nhổ nước bọt nàng. Ta nói là lão mụ vĩnh viễn tuổi trẻ. Không gì kiêng kỵ. Adam chững chạc đàng hoàng phiên dịch nói. Được rồi. Nói chính sự. Lão mụ Amy tại đầu bên kia điện thoại lật ra một cái liếc mắt. Teddy muốn kết hôn. Nha. Adam thở dài ra một hơi. Cùng ai a? Ngươi cái này đại ca làm kiểu gì? Không có chút nào quan tâm muội muội của mình. Đương nhiên là tư. Lão mụ Amy thuận miệng dạy dỗ Adam một trận. Nhưng sau đó liền kẹp lại. Che lấy micro. Đối với ngồi tại trên ghế sofa lão công bốp dò hỏi. Hướng Teddy cầu hôn chính là Spencer A. Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Trên ghế sofa đang xem báo chí bốp vừa mới bắt đầu cũng tùy ý. Cũng không có chờ nói cho hết lời đều. Liền cũng ngẩn người. Ngượng ngùng cười một tiếng. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nhanh lên. Ta còn tại nói chuyện với Adam đây. Lão mụ Amy che lấy micro. Rất có khí thế quát. Mặc dù mọi người cũng không biết. Đều không xác định. Nhưng cũng không trở ngại nàng đứng tại đạo đức điểm cao. Khiển trách trong nhà cái này to to nhỏ nhỏ không có lương tâm. Adam. Ngươi quá đáng, ngươi biết không? Quát lớn qua lão công về sau. Lão mụ Amy hít sâu một cái. Dùng đi, sáng sớm tốt lành. Galveston, phỏng vấn lúc tinh xảo diễn kỹ. Điều chỉnh nụ cười. Sau đó buông ra micro. Liền bắt đầu mạnh mẽ ngừng lại răn dậy. Vì bốp hỏi thăm câu trả lời chính xác tranh thủ thời gian. Mụ mụ, ngươi hẳn phải biết Sheldon Vau cần thính lực a. Adam thiện ý nhắc nhở, thính lực của ta so hắn lợi hại hơn nhiều, mà còn tay ngươi che cũng không đủ nghiêm mật hoàn toàn. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão mụ Amy lúng túng cười một tiếng, thấy bốp gọi điện thoại đối nàng liên tục gật đầu, lại khôi phục ở trên cao nhìn xuống tình trạng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Adam, không phải ta nói ngươi, có phải hay không công tác quá bận rộn, xuất hiện nghe nhầm rồi. Y giả bất tự y, tranh thủ thời gian tìm đồng sự giúp ngươi kiểm tra một chút. Bất quá cái này đều có thể chờ chút lại làm. Chúng ta nói về chính sự, muội muội ngươi Teddy muốn kết hôn. Spencer đã hướng nàng cầu hôn. Thật sao? Adam khẽ mỉm cười. Ở đâu cầu kết hôn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão mụ Amy lại nghẹn lời. Sau đó liền thẹn quá thành giận nói. Ta là không biết. Nhưng cái này rất bình thường. Bởi vì ta muốn chiếu cố cái này một nhà to to nhỏ nhỏ. Ngươi là đại ca, liền muội muội ngươi tình huống như thế nào cũng không biết. Chính là không đúng, là, Adam vội vàng nói xin lỗi. Chờ chút ta liền cho Teddy gọi điện thoại, nhìn xem có cái gì là ta cái này đại ca có thể làm. Ân, lão mụ Amy cái này mới hài lòng gật đầu. Mụ mụ, bé thúc thúc liền tại bên cạnh ta. Ngươi cùng ba ba muốn hay không cùng hắn nói vài lời. Adam nhìn thoáng qua bên cạnh đầy mắt ghen tị bé đang cần. Bé, đầu bên kia điện thoại. Lão mụ Amy kinh ngạc nói. Ngươi không phải tại bệnh viện sao? Hắn làm sao sẽ đi ngươi cái kia? Bốp, ta đưa điện thoại cho bé thúc thúc. Adam đem điện thoại đưa cho bé. Bé liền bắt đầu lúng túng giải thích ngọn nguồn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Adam đứng ở một bên, nhạy cảm nghe đến đầu bên kia điện thoại. Lão ba bốp cái kia vui mừng gọi tốt tiếng kêu. Hiển nhiên, lúc trước bé đang cần hoàn toàn chính là đang cần gia tộc tâm bệnh A. Adam thì bắt đầu suy nghĩ nhị muội Teddy cùng Spencer hôn sự. Ánh mắt bên trong tản ra nguy hiểm quang mang. Không sai, Adam có chút khó chịu. Spencer tiểu tử này làm việc không chính cống. Cũng không phải cầu hôn việc này nhất định muốn trước đó cùng hắn cái này đại cữu ca chào hỏi. Mà là tối thiểu nhất hẳn là trước đó trưng cầu nhạc phụ đồng ý a. Mà nhìn lão ba bốp liền cầu hôn người có phải hay không Spencer đều muốn hiện gọi điện thoại hỏi. Tham, liền biết Spencer tiểu tử này căn bản không tuân quy củ. Hỗn đản a, liền cơ hồ khinh thường bất luận cái gì người địa cầu Sheldon cầu hôn. Đều biết rõ trước cùng nhạc phụ thông báo một tiếng. Được đồng ý, mới đi cầu hôn. Spencer hỗn đản này, thậm chí ngay cả Sheldon cũng không bằng. Là, lão ba bốp bình thường xem ra xác thực có chút tùy tính. Có đôi khi cũng rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng đây tuyệt đối không phải một cái chuẩn nữ tế có khả năng khinh thường tâm lý. Lại thời điểm này, Adam cái này đại ca. Nhất định phải đứng ra, thật tốt gõ một cái chuẩn muội phu, nói làm liền làm, Adam chờ bé thúc thúc hàn huyên xong sau, liền để bé thúc thúc trở lại phụ trợ sinh dục trưng cầu ý kiến đại đội bên trong. Chính mình về tới văn phòng, dùng tốc độ nhanh nhất cho nhị muội Teddy bọn họ chuẩn bị phần thứ nhất đính hôn hạ lễ, đồng thời kêu trợ lý Aida sắp xếp người, ngồi nhanh nhất ban một máy bay. Bay thẳng California Los Angeles, đem lễ vật đưa đến Teddy trong tay bọn họ. Cái gì gọi là thuận gió chuyển phát nhanh? Đây mới gọi là thuận gió chuyển phát nhanh. Nhị muội Teddy yêu sau khi tốt nghiệp đại học, liền đi California Los Angeles. Nàng thích Hollywood, một trận còn tự trả tiền ra một tấm âm nhạc album. Nhưng tiếng vọng thường thường. Bất quá nàng có Adam cái này thân đại ca. Căn bản không lo đường lui, có thể vô hạn thử lỗi, cho nên cũng vẫn một mực đang bên kia truy mộng. Thanh Mai Trúc Mã trường cấp 3 bạn trai Spencer tại Adam nhắc nhở bên dưới, cũng vội vàng đi theo. Hai người tình cảm không sai, Adam cũng không cần lo lắng nhị muội Teddy ở bên kia đụng loạn thất bát tao sự tình. Sau 8 tiếng, Teddy cùng Spencer ngay tại hưởng thụ lấy đính hôn sau vô hạn vui vẻ. Chung cư chuông cửa liền được nhấn, mở cửa ký nhận đến từ xa xôi bờ biển phía đông đính hôn hạ lễ. Cũng là kiện thứ nhất đính hôn hạ lễ. Teddy vui vẻ kêu to lên, lập tức gọi điện thoại cho Adam. Nhận đến lễ vật, Adam cười nói, nhận đến, cảm ơn ngươi, Adam. Teddy vui vẻ không thôi, ta hiện tại liền mở ra nhìn, phim Mỹ thế giới, ở trước mặt mở quà, cũng là một loại lễ phép. Mà còn Teddy thật vô cùng chờ mong lễ vật này. Cho nên cũng không cần lo lắng chờ chút không thích cần giả cười. Không cần phải gấp gáp. Chậm rãi hủy đi nhìn. Adam dặn dò một tiếng. Cúp điện thoại. Cái này phần thứ nhất kết hôn hạ lễ. Chủ yếu là đưa cho ta chuẩn muội phu Spencer. Hoan nghênh hắn tiến vào đăng cần đại gia tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.